Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, phản kích. Có thể là tiến về Trung Đông, ba cái thánh cảnh cường giả đều mất tích. Lần này ba phe thế lực đều biến cẩn thận. Tới trước cao thủ lấy bán bộ thánh cảnh cường giả là chúa. Không có thánh cảnh cường giả. Đương nhiên, cũng có thể là Hoa Kinh phương diện quá mức kịch liệt. Căn bản rút ra không được thánh cảnh cường giả. Trước hết nhất chạy đến là Anh Hoa Thần Điện cao thủ. Hai tên bán bộ thánh cảnh cường giả. Có thể là mới vừa tiến vào Hỗ Hải địa giới liền bị một cái người lùn lão đầu nhi cản lại. Anh Nô Đại Nhân. Anh Hoa Thần Điện cao thủ nhận ra lão đầu nhi này. Chính là trước đó phái đi Trung Đông một tên bán bộ thánh cảnh cao thủ một trong. Không phải nói đám kia cao thủ đã xảy ra chuyện sao? Cái này anh Nô làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một tên bán bộ thánh cảnh cường giả muốn tiến lên hỏi thăm. Thế nhưng là cái này tên anh Nô trên người đột nhiên bộc phát ra âm lãnh tràn ngập khí tức tử vong. Mở ra gầy đét móng vuốt liền hướng trong đám người bắt tới. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Đáng sợ khí kình giống như vạn tiễn cùng phát. Một đám cao thủ lập tức tử thương hơn phân nửa. Tất cả đều bị khí kình đâm thủng ngực mà qua. Chết oan chết uổng. Đám người đều trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Làm sao đối người mình dưới bắt đầu sát thủ? Ngươi làm gì? Một tên bán bộ thánh cảnh cường giả lạnh lùng quát hỏi. Lại nhìn cái này tên anh Nô. Mặt không biểu tình. Trong hai mắt lộ ra mê mang. Giống như căn bản nghe không được câu hỏi của người khác. Quay đầu nhìn về phía tên kia bán bộ thánh cảnh. Trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra huyết sắc lệ mang. Thân thể nhanh như tia chớp vọt tới. Tên kia bán bộ thánh cảnh giống to. Hắn phản bội anh thần đại nhân. Giết hắn. Cái này mọi người một cái đều biết cái này anh Nô không đúng lắm. Xảy ra vấn đề. Lập tức chuẩn bị xuất thủ oanh sát. Anh Nô động tác quá nhanh. Chớp mắt đã đến tên kia bán bộ thánh cảnh cường giả trước người. Một chưởng đánh ra. Tên kia bán bộ thánh cảnh cường giả huy quyền chống đối. Phốc xích. Tên kia bán bộ thánh cảnh cường giả bay ngang ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Sau khi rơi xuống đất gương mặt kinh khủng. Nói. Ngươi. Cái này anh Nô thực lực hắn vô cùng rõ ràng. Giống nhau là bán bộ thánh cảnh. Luận chiến lực thậm chí còn ở dưới hắn. Bây giờ lại có thể một chiêu đánh bại hắn. Con mẹ nó cũng quá tà môn a. Cái kia anh Nô khuôn mặt hung lệ. Nhìn chằm chằm cái kia bán bộ thánh cảnh cường giả. Trong miệng phát ra khô khốc thanh âm. Nói. Chủ nhân nói qua. Ngươi còn hữu dụng. Không giết ngươi. Chủ nhân. Chủ nhân gì? Chủ nhân của hắn không phải là anh thần đại nhân sao? Lúc này. Một cái khác bán bộ thánh cảnh cường giả cũng phản ứng lại. Hướng anh Nô phía sau lưng oanh giết tới đây. Anh Nô xoay người một cái. Một chưởng liền tan ra tất cả oanh kích. Trở tay một chảo liền tóm lấy tên kia bán bộ thánh cảnh cổ. Nói. Người cũng hữu dụng. Có thể không giết. Một chảo chộp vào tên kia bán bộ thánh cảnh trên ngực. Té bay ra ngoài. Trọng thương không dậy nổi. Anh Hoa Thần Điện những người khác là gương mặt hóa đá. Bọn họ không minh bạch anh Nô vì sao lại ra tay với hắn. Càng không minh bạch cái này anh Nô làm sao lập tức biến mạnh như vậy. Nhưng làm anh Nô nhìn về phía bọn họ thời điểm. Bọn họ đều là một trận sợ hãi. Ở giữa anh Nô hai mắt tràn đầy lệ khí. Nói, các ngươi, quá yếu. Chủ nhân nói, có thể giết. Vừa mới nói xong. Hắn liền đã vọt tới, giang hai tay chảo hướng một tên vương giả chi cảnh cao thủ bắt tới. Phốc xích, người vương giả kia cao thủ đầu giống như là đậu hũ làm. Trực tiếp bị bắt nát nhừ, trở tay lại là một chảo chụp vào một tên khác cao thủ ngực. Móng vuốt trực tiếp đâm thủng ngực mà qua, trái tim bị hắn nắm ở trong tay. Tiện tay liền tạo thành một cục thịt tương. Giết chóc bắt đầu rồi. Anh Nô giống như là một con mãnh hổ. Còn dư lại đám này Anh Hoa Thần Điện cao thủ giống như là một đám gà con. Chênh lệch quá lớn. Trong chốc lát, trên mặt đất liền chất đầy tàn khuyết không đầy đủ thi thể. không có một cái nào người sống còn đứng. Trọng thương hai cái bán bộ thánh cảnh chính mắt thấy đây hết thảy. Liền xem như bọn họ cảnh giới này cũng thiếu chút nhi bị sợ vỡ mật. Bọn họ đều là người hiếu sát, có thể lại chưa từng gặp qua hung tàn như vậy thủ đoạn. Trên mặt đất thế mà không có một bộ thi thể nguyên vẹn. Mà để bọn hắn càng thêm sợ hãi cũng không phải là cái này anh nô thủ đoạn, mà là thực lực của hắn. Làm sao lại biến đáng sợ như thế? Ở trên người hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giết sạch rồi những người khác. Cái này anh nô trực tiếp một tay một cái. Nắm được hai tên bán bộ thánh cảnh cường giả chân. Giống như là kéo chó chết một dạng kéo lấy rời đi. Làm anh nô sau khi trở về, Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng một đám người cũng là lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy. Trông thấy anh nô kéo lấy hai cái nửa chết nửa sống bán bộ thánh cảnh cường giả. Tất cả mọi người là gương mặt cuồng hỉ. Thành công! Cái này anh nô chính là trước đó ở chính giữa đông bắt sống một tên bán bộ thánh cảnh cường giả. Cũng là nhóm đầu tiên vật thí nghiệm. Lần này anh Hoa Thần Điện cao thủ đột kích. Cơ Đồng Đồng chuyên môn phái hắn ra ngoài. Nhìn xem thí nghiệm hiệu quả. Mà kết quả rất làm người vừa lòng. Trước đó cứ việc Cơ Đồng Đồng đối với mình thí nghiệm rất có lòng tin. Cũng không dám tùy tiện phái đi ra. Vạn nhất những thí nghiệm này phẩm không bị khống chế. Chạy, đây chẳng phải là toi công bận rộn sao? Trận đầu báo cáo thắng lợi. Có thể Cơ Đồng Đồng cùng Cơ Đồng Đồng vẫn là không dám 100% xác định. Thánh đình cùng cửu đầu trùng cao thủ lập tức tới ngay. Còn muốn tiếp tục thí nghiệm. Hai đạo nhân mã rất nhanh thì đến. Cơ Đồng Đồng lần nữa phái ra hai tên bán bộ thánh cảnh cường giả. Kết quả cũng là đại thắng mà về. Chưa từng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Đến bước này, Cơ Đồng Đồng thí nghiệm rốt cục xác định thành công. Cửu đầu trùng thí nghiệm căn cứ sớm tìm được tăng thực lực lên phương pháp. Đồng thời tại Hoa Đông Phương trên thân thành công thể nghiệm đi ra. Nhưng lại có rất lớn tai hại. Cái kia chính là bán bộ thánh cảnh chỉ có thể phát ra thánh cảnh cường giả đòn đánh mạnh nhất. Bằng không mà nói, thân thể căn bản chịu không được. Cuối cùng rơi vào cái cùng Hoa Đông Phương kết quả giống nhau. Trở thành tàn phế, mà bán bộ thánh cảnh phía dưới. Nếu như tăng lên trên diện rộng càng là trực tiếp bạo thể mà chết. Cơ Đồng Đồng đồng dạng không có thể giải quyết cái này tai hại. Nhưng lại tại nàng thiên tài tư tưởng dưới làm ra nhất định cải biến. Tất nhiên chịu không được quá lớn lực lượng. Vậy liền yếu bớt một phần. Tựa như cái kia anh nô. Nếu để cho hắn có được thánh cảnh cường giả lực lượng. Sẽ chỉ cùng Hoa Đông Phương một dạng. Chỉ có một đòn. Nhưng mà liền phế. Cơ Đồng Đồng lại đem anh nô tăng lên lực lượng khống chế thánh cảnh phía dưới. Tuyệt không đột phá đến điểm giới hạn kia. Thân thể hoàn toàn có thể tiếp nhận là được rồi. Sở dĩ cái kia anh nô mặc dù không có thánh cảnh thực lực. Nhưng vượt xa tìm siêu bán bộ thánh cảnh. Trừ phi là thiên phú dị bẩm. Bằng không thì căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thánh cảnh phía dưới. Vô địch. Bắt đầu đi. Yến Phong không kịp chờ đợi nói. Cơ Đồng Đồng khẽ nhíu mày. Nói. Ngươi thật xác định muốn làm như thế sao? Thánh cảnh cường giả không thể so với ngươi bán bộ thánh cảnh. Vạn nhất xảy ra vấn đề. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta còn có thời gian các loại sao? Nghĩ đến vợ con của mình già trẻ đều ở trong tay của địch nhân. Cũng không biết tại thụ lấy dạng gì tra tấn. Yến Phong trong lòng cũng cảm giác giống như là có côn trùng tại gặm nuốt đồng dạng. Căn bản là không có cách lại ẩn nhẫn đi xuống. Tốt a, thành bại ngay lúc này. Cơ Đồng Đồng thở phào một cái. Biết rõ xác thực không thể chờ đợi thêm nữa. Trung Đông, Hỗ Hải, ba phe thế lực phân biệt đều phái ra hai nhóm nhân mã vậy mà đều xảy ra vấn đề. Lần này tam phương đều làm không an ổn. Một đám Lâu La còn chưa tính. Thế nhưng là ba tên thánh cảnh cường giả. Đỉnh phong chiến lực. Bọn họ tổn thất không nổi a. Đồng thời, bọn họ rốt cục ý thức được Yến Phong năng lượng. Có thể giải quyết rơi ba tên thánh cảnh. Bán bộ thánh cảnh cùng vương giả cao thủ vô số kể. Đây là một loại đáng sợ dường nào thủ đoạn. Tam phương cũng là quyết định thật nhanh. Phải nhanh một chút kết thúc Hoa Kinh hỗn loạn. Phân ra thắng bại. Bằng không mà nói, Yến Phong biến số này có thể sẽ nháo xảy ra vấn đề lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian, lúc trước mất tích ba đạo nhân mã cao thủ vậy mà lại xuất hiện. Xuất hiện ở Hoa Kinh bên trong, Trình Mộc Phong, Thiên Diệp Trọng cùng rút bọn họ đều tốt, lông tóc không thương. Trước đó bọn họ đều tưởng rằng những người này đều bị Yến Phong cho xử lý. Hiện tại lại chạy ra ngoài. Chẳng lẽ tình huống cũng không phải là bọn họ nghĩ như vậy? Có thể bất kể nói thế nào, đám người này không có việc gì chính là thiên hạ việc vui. Ba tên thánh cảnh, một đám bán bộ thánh cảnh cùng vương giả cao thủ. Đây chính là một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Không có tổn thất đương nhiên là việc tốt nhất. Ba phe thế lực đều đã tiến vào chiếm giữ Hoa Kinh. Tại Hoa Kinh có bản thân trụ sở. Mặc dù Thánh Đình giáo chủ, Anh Hoa Thần Điện Anh Thần đều không có đến, nhưng đều có thân phận cực cao người đang tọa trấn. Thánh Đình là một cái gọi Medicine Thánh Cảnh Cường Giả. Anh Hoa Thần Điện thì còn lại là một cái gọi Ngàn Diệp Long Thánh Cảnh Cường Giả. Hoa Kinh Hồng giống nhau là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Người phụ trách là một cái gọi Hoa Bình người. Đồng dạng là Thánh Cảnh Cường Giả. Biết được Trình Mộc Phong trở về, Hoa Bình lập tức tự mình nghênh đón. Một cái Thánh Cảnh Cường Giả đủ để đến bất luận người nào coi trọng. Vừa vào cửa, Hoa Bình liền cười nói. Trình huynh bình an trở về. Thực sự là một chuyện may lớn a. Tiểu đệ trước đó còn vạn phần lo lắng. Chỉ bất quá Trình Mộc Phong đối với Hoa Bình lời hữu ích giống như căn vốn không thế nào cảm kích. Mà là cười lạnh nói. Vậy thì cảm ơn Hoa huynh quan tâm. Hoa Bình trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cười cười không nói thêm gì nữa. Ta muốn gặp Thánh Quân. Trình Mộc Phong nói. Trình huynh, Thánh Quân hiện tại có chuyện khẩn yếu. Tạm thời vắng mặt, Hoa Bình nói. Ta có chuyện rất trọng yếu. Nhất định phải trước mặt Thánh Quân. Trình Mộc Phong kiên trì nói. Thánh Quân trước khi chuẩn bị đi đã từng đã thông báo. Hoa Bình có quyền xử lý tất cả. Hoa Bình nói. Trình Mộc Phong cười lạnh nói. Người thật có thể xử lý tất cả sao? Đây chính là một cái thế lực bên trong tranh đấu. Đồng dạng là thánh cảnh cường giả. Dựa vào cái gì ngươi độc tài quyền hành? Đối với Trình Mộc Phong tranh phong tương đối, Hoa Bình không hề cảm thấy kỳ quái. Cái khác thánh cảnh cường giả cũng giống như nhau ngạo khí. Vậy thì tốt, ta muốn gặp Yến Tiểu Lân cùng Yến Tiểu Long. Đã ngươi nói có thể xử lý tất cả, vậy liền cùng ta cùng đi chứ? Trình Mộc Phong nói thẳng, Hoa Bình lông mày nhướn lên, muốn kiếm Yến Tiểu Lân cùng Yến Tiểu Long. Cái này đích xác là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nhưng Hoa Bình cũng không có qua nhiều lo nghĩ, bởi vì lúc trước Trình Mộc Phong ngay từ đầu nói đúng là muốn gặp Hoa Kinh Hồng. Sẽ không có vấn đề gì. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng Hoa Kinh Hồng thủ đoạn. Trình Mộc Phong coi như trong lòng không phục, cũng không trở thành trở tay. Tốt, Hoa Bình đáp ứng rồi. Nhìn một chút Trình Mộc Phong sau lưng. Nói, nghe nói một số cao thủ cũng cùng Trình huynh đồng thời trở về. Vì sao không gặp người? Trình Mộc Phong hừ lạnh nói. Những người này đi theo ta xuất sinh nhập tử. Gặp cái gì sự tình? Người đều biết sao? Đến, xem ra là lần này khẳng định gặp phiền toái rất lớn. Bao quát Trình Mộc Phong đám người này ở bên trong. Trong lòng đều kìm nén một cỗ oán khí a. Hoa Bình ngượng ngùng cười nói. Ha ha, lần này xuất thủ huynh đệ coi như không có công lao cũng có khổ lao. Thánh Quân tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Liền để bọn hắn trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút a. Cùng lúc đó, Thiên Diệp Trọng cùng Ruth cũng trở về. Đồng dạng, đối với riêng mình người phụ trách đều không có cái gì sắc mặt tốt. Phát một trận bực tức về sau. Đều nói có quan trọng sự tình tuyên bố, để cho người phụ trách triệu tập người lập tức tiến hành mở hội. Hoa trong nhà, một cái nữ tử áo đen xốc lên trong tay miếng vải đen. Đó là một thanh lóe ra kim quang bảo kiếm. Hai mắt phun phóng tinh quang nói. Rốt cuộc phải bắt đầu phản kích sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.